chồng ngốc độc sủng mình em. Chương 88, chào ba vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, tiệc sinh nhật có một chưa có hai đã xuất hiện tại Cố gia. Cả cháu trai và cháu dâu của Cố Quân đều sinh cùng ngày cùng tháng. Có lẽ, hôm nay là ngày vui đối với ông, nên khách đến hầu như rất đông. Còn có các đối tác nước ngoài đã hợp tác lâu năm với tập đoàn TK. Cố Thiên Khanh đã diện xong bộ vest đen lịch lãm, càng thấy rõ vẻ trưởng thành của anh. Nguyệt My Nhi cũng đã thay xong dạ phục, lại lười trang điểm nên cứ thế đánh nhẹ lớp son rồi cùng anh xuống lầu. Cố Thiên Khanh hình như rất vui vẻ, tay luôn đặt bên eo nhỏ nhắn của cô, miệng luôn cười, mắt thì luôn hướng về người bên cạnh. Nguyệt My Nhi cảm nhận ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiềm chế của anh nhưng lại không thể nhìn ra được điều đó. Anh nhìn em như vậy làm gì? Không đẹp sao? Đẹp, vợ anh rất đẹp nha. Ông nội chọn vợ cho Khanh Nhi. Sao Khanh Nhi có thể chê được? Cô hài lòng mỉm cười. Xuống lầu lại nghe thấy lời ra tiếng vào về chồng ngốc nhà cô. Đưa ánh mắt cảnh cáo một chút. Sau đó đưa anh đến chỗ Nguyệt Trấn. Kết hôn hơn một tháng, cũng chưa từng về Nguyệt gia một lần, một phần vì chẳng muốn nhìn thấy mặt của hai mẹ con nhà kia. Phần khác là vì anh chồng bị như vậy, lại chẳng muốn nghe những lời không hay từ người làm của Nguyệt gia. Ba, Nguyệt Trấn nghe tiếng gọi, ông quay lại, nhìn thấy cô con gái bị gả đi hơn một tháng nay. Ông vui mừng giang tay ôm lấy cô, giọng nói không giấu được nỗi nhớ con gái. My Nhi, lâu rồi không gặp, có phải con ốm đi nhiều rồi không? Không à, ba mới ốm đi rồi. Ba, Khanh Nhi đến chào ba. Chào ba vợ, Nguyệt Trấn quan sát anh. Cảm nhận ngay từ đầu của ông đã thấy anh vô cùng thật thà. Đến bây giờ ông cũng chẳng hối hận khi đã gả cô cho Cố Thiên Khanh. Thiên Khanh, ông con đâu rồi? Từ khi đến đây, ba chưa nhìn thấy ông Cố. Ông đang bên kia. Con đưa ba đi. Cố Thiên Khanh cùng Nguyệt Trấn đi về hướng Cố Quân. Nguyệt My Nhi không theo sau. Chỉ tìm gì đó để lót dạ. Chưa ăn tối. Bữa trưa cũng ăn không nhiều. Dạ dày đã gọi tên cô từ lâu. Chị, vừa vào Cố gia, đã trở thành cháu cưng của đại gia tộc. Lại còn tổ chức sinh nhật lớn như vậy. À, quên mất. Chị chỉ là đang tổ chức ké với chồng của mình. Nguyệt Hân từ phía sau đi đến mỉa mai. Giọng nói vừa khinh thường vừa khó nghe đến nỗi cô đang ăn cũng muốn nôn ra. Quay người đối diện với cô ta. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cô lại khiến cô ta cảm thấy không vui. Bình thường cô ta châm chọc cô, thì nhận lại là vẻ mặt ấm ức của cô. Nhưng bây giờ, vẻ bình tĩnh vốn có kia chẳng biết từ đâu tới mà lại xuất hiện trên gương mặt mà cô ta ghét nhất. Em gái, em nói như vậy là sai rồi. Khi nào chị sinh trước hay sau chồng chị, mà lại tổ chức vào ngày sinh nhật của chồng chị, thì mới gọi là sinh nhật ké. Còn đằng này, chị và chồng chị, đều sinh cùng ngày cùng tháng. Nếu có lệch, thì là giờ và phút. Em phân biệt được chưa? Nguyệt My Nhi nói nguyên một tràn. Câu từ đều muốn nhắc nhở cô ta phân biệt rõ ràng giữa ăn ké, và không ăn ké. Những người gần đó cũng nhỏ tiếng nói gì đó. Vừa nói vừa che miệng cười thầm. Nguyệt Hân tức giận nhìn cô, nhưng lại chẳng dám hóng hách như còn ở Nguyệt gia. Cô ta nhìn Nguyệt My Nhi, ánh mắt tức giận, lời nói cảnh cáo, nghiến răng nói ra từng chữ. Chị đợi đi, đến khi Thiên Bắc kế thừa gia sản của Cố gia, thì lúc đó xem tôi trừng trị chị như thế nào. Xin chào mọi người. Rất vui vì mọi người đến đây dự tiệc sinh nhật của cháu trai và cháu dâu của tôi. Nghe tiếng của Cố Quân, Nguyệt My Nhi đưa mắt tìm kiếm Cố Thiên Khanh. Nhìn thấy được vị trí của anh, cô ghé sát vào tai Nguyệt Hân. Nói nhỏ, nếu như muốn đối đầu với tôi, cô nên chỉnh sửa cho tốt bản điểm hàng tháng của mình. Tôi mà ngứa tay, tất cả đều được gửi đến cho ba xem. Tôi muốn xem. Biểu cảm chối bỏ của cô và lời nói thật của cô giáo thì sẽ như thế nào? Vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười quỷ dị của cô khiến cho Nguyệt Hân phải hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Cô ta không dám tin. Người chị yếu đuối hay bị cô ta bắt nạt, lại có bộ mặt như bây giờ. Nguyệt Mi Nhi nhếch mép cười rồi hướng về phía Cố Thiên Khanh. Khoác tay anh cùng lên sân khấu. Nhìn thấy hai đứa cháu cưng của mình. Cố Quân vui vẻ cười tươi rồi nhìn xuống bên dưới khán đài. Nói tiếp, đây là cháu dâu duy nhất của Cố gia. Tuy lễ kết hôn không có gì lớn, nhưng tôi muốn dùng ngày quan trọng này để thông báo với tất cả mọi người. Ở đây còn có đối tác nước ngoài. Những người đồng hành cùng tập đoàn TK trong suốt thời gian qua. Tràn pháo tay vang lên. Mọi người đều hò reo chúc mừng đôi trai gái trên sân khấu. Nguyệt Trấn đứng bên cạnh cũng ảnh hưởng không ít. Trần Đức đứng bên dưới. Vừa nghe câu nói, đây là đứa cháu dâu duy nhất của Cố gia, thì mặt của ông ta đã đen kịt. Đây chẳng phải là câu nói khẳng định Cố Thiên Bắc không phải cháu trai mang họ Cố sao? Cố Thiên Bắc ở cùng Nguyệt Hân cũng tức giận không ít. Cố gắng của ông nội hắn mấy chục năm nay, lại vì một hôn nhân mới sắp đạt, cứ thế chặt đứt toàn bộ quan hệ. Một câu nói đơn giản, nhưng đối với những người luôn dòm ngó gia sản của Cố gia thì lại khác. Vừa là lời sỉ nhục lớn đối với Cố Thiên Bắc, và cũng là lời nhắc nhở Trần gia, rằng Cố Thiên Khanh mới là cháu đích tôn duy nhất của Cố gia. Cố Quân chỉ muốn họ biết đường mà lui, nhưng lại không biết rằng, lời nói đơn giản chỉ vài chữ đó lại mang đến cho Nguyệt Mi Nhi biết bao nhiêu là nguy hiểm. Ngay từ đầu Trần Đức đã muốn trừ khử mối đe dọa là Nguyệt Mi Nhi. Đến hôm nay lại nhận được kết quả như vậy, chắc chắn sẽ không nương tay với cô. Sau màn giới thiệu của Cố Quân, Nguyệt Trấn vừa bước xuống khán đài, đã có rất nhiều người quay quanh bắt tay làm quen. Trên thương trường, Nguyệt Thị vô cùng nhỏ bé, nhưng nhờ có Cố gia, cả một tháng nay Nguyệt Thị phất lên như diều gặp gió. Nhiều người không biết, còn tưởng Nguyệt Trấn bán con gái để trục lợi, nhưng bây giờ cái họ nhìn thấy, lại là nhà chồng cưng chiều cháu dâu. Chẳng thấy có điểm nào được gọi là bán con gái để trục lợi. Mọi người cứ tự nhiên. Hôm nay là ngày vui. Không cần phải câu nệ. Cố Quân nói vào micro. Sau đó cùng Nguyệt Mi Nhi và Cố Thiên Khanh xuống bên dưới chào hỏi mọi người. Nhiều người đi đến trò chuyện. Còn không ngớt lời khen cô. Trần Đức cố gắng trấn an bản thân. Điều chỉnh lại vẻ mặt rồi cùng Cố Thiên Bắc đi đến chào hỏi Cố Quân. Cách chương.